Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Phong Vương Bái Tướng. Tại đường huyền minh trong tầm mắt, ghép thành người khổng lồ đầu nhập mắt phải hóa thành một khuôn mặt tươi cười. Tạo thành con mắt vị kia sắc mặt có vẻ hơi hung ác nham hiểm trung niên. Tại thời khắc này tách ra vô tận thiền ý. Chắp tay trước ngực, cao tụng Phật hiệu, phảng phất tái hiện năm đó Tây Thiên Phật Tổ cách nói tràng cảnh. Mà mắt trái, mang theo một nửa da mặt hóa thành một vị ánh mắt tang thương. Song tóc mai ban trắng lão giả, hắn tại thời khắc cuối cùng có phản ứng. Thân thể chấn động muốn ra chiêu, ngăn cản cái kia nhặt hoa một trường, nhưng lại bị cả thân thể vây khốn. Không có cách nào xuất thủ, bị bàn tay kia nhấn một cái, hóa thành một đoàn bụi bay. Đại điện bên trong, Vương Hình giật mình mở to mắt, vừa mắt là đường huyền minh cái kia phiêu nhiên xuất trần. Gần như Phật Đà giống nhau tiếu dung, đối mặt hắn nhìn chăm chú. Vị kia phiêu nhiên xuất trần thanh niên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Để Vương Hình nhịn không được rút lui. Nụ cười kia giống như hắn tại tâm linh trong biển rộng nhìn thấy. Mà sau một khắc, hắn lại cảm thấy xấu hổ. Hắn đã là một vị đứng ở tông sư đỉnh nhân vật. Lại bị một vị tuyệt đỉnh cao thủ dọa lùi. Đây quả thực là một cái cự đại cười nhạo. Hỗn trướng, trong mắt các ngươi còn có hay không ta? Ở ngay trước mặt ta, hoàn toàn làm ta không tồn tại sao? Trong lòng xấu hổ giận dữ còn không có hoàn toàn biến mất. Vương Hình liền thấy Tần Vương cái kia một tấm bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Cả triều văn võ câm như hến. Mà làm bạn Tần Vương nhiều năm Vương Hình xuyên thấu qua Tần Vương cái kia phẫn nộ mặt. Nhìn thẳng cái kia một đôi nhìn không ra chút nào lửa giận hai mắt. Đôi mắt kia uy nghiêm khó lường. Đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra vẻ vui sướng. Lần này bọn hắn đột nhiên xuất hiện cử động đã được cho thất bại. Mà lại là phi thường thất bại. Tập kích tương lai đại tư mã. Không chỉ có không có thu được bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại tại mặt tâm linh lưu lại một sợi không thể xóa nhòa bóng tối. Hắn không khỏi nhìn liếc mắt đường huyền minh. Vị này bạch bào xuất trần thanh niên chẳng biết lúc nào đã đứng tại Tần Vương bên người. Bị nửa bước pháp thân cấp bậc lực lượng bảo vệ, trong hoàng cung thủ vệ đại trận cũng đồng thời mở ra. Lực lượng phòng ngự đạt được cao nhất cấp độ, cho dù là pháp thân cấp bậc nhân vật, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết hắn, cũng là một kiện khó như lên trời sự tình. Ngoặc kép, Vương Hình phạm thượng làm loạn, với đại điện bên trong mưu hại đại tư mã, từ hôm nay... Từ bỏ sở hữu chức vụ, về nhà diện bích 10 năm, trong cùng hết thảy sự vụ đều từ huyền minh tử phụ trách. Chấm ngoặc kép, thần lĩnh chỉ, Vương Hình mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trước đó hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng sự đáo lâm đầu, trong lòng y nguyên không thể bình tĩnh, có to lớn chấn động, kể từ hôm nay. Nương theo Tần Quốc cùng một chỗ trưởng thành vương gia liền muốn xuống dốc một đoạn thời gian. Hắn đầy cõi lòng oán hận nhìn liếc mắt. Vị kia ở vào Tần Vương bóng tối bên trong. Bị trùng điệp bảo hộ huyền minh tử. Huyền minh tử y nguyên bình tĩnh lạnh nhạt. Trước đó kém chút vẫn lạc tựa hồ cũng không có trong lòng hắn bên trong nổi lên nhiều ít gợn sóng. Dạng này khí độ cùng tư thái. Để Vương Hình cũng nhịn không được tán thưởng. Đáng tiếc, không thể làm việc cho ta. Tại phức tạp tâm tình bên trong, lần này triều hội như vậy kết thúc. Đại tư mã Vương Hình sẽ vương phủ bên trong diện bích. Mà đường huyền minh thì bắt đầu đều đâu vào đấy ban bố chủng loại pháp luật. Tần quốc cảnh nội sở hữu công dân đều có cơ hội học tập pháp thư. Từ đường huyền minh cải tiến mà đến phương pháp tu hành. Chỉ cần chứng nhận là Tần quốc công dân, vô luận là vương công quý tộc vẫn là gia tộc nô lệ, đều có tư cách học tập. Tường thành bên trên gián thiếp lấy đối mặt tất cả mọi người bố cáo. một đám người tụ tập tại bố cáo chung quanh, mỗi người ánh mắt đều mang chờ mong. Tại sao lại có văn thư? Vẫn là màu vàng, điều này đại biểu chiêu cáo thiên hạ nha. Sở hữu thành trì đều sẽ có dạng này văn thư. Lần trước gián thiếp dạng này văn thư vẫn là cùng nước khác khai chiến. Chẳng lẽ nói lại có quốc chiến rồi? Nghe nói là mới nhậm chức đại tư mã ban bày pháp luật. Cũng không phải là muốn tiến hành quốc chiến. Mỗi lần mới tần vương đăng cơ, chắc chắn sẽ có mới pháp luật ban bố. Không có gì tươi mới. Không không không, lần này cũng không đồng dạng. Mới đại tư mã ban bày pháp luật cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nghe nói vì này còn trong hoàng cung cùng tiền nhiệm đại tư mã đại chiến một trận. Tiền nhiệm đại tư mã thậm chí vì vậy mà diện bích 10 năm. Nhiều loại nghị luận đang phụ trách, gián thiếp bố cáo tiểu lại vang lên bên tai. Trên thực tế trong lòng của hắn gợn sóng càng thêm to lớn. Không thể so những này người bình tĩnh. Trong hoàng cung phát sinh cự biến cố lớn, bọn hắn những này người trong quan trường càng hiểu hơn. Nghĩ đến một lần kia triều hội về sau đóng cửa không ra hơn 10 vị trong triều đại quan, tiểu lại nhịn không được dùng mình một cái. Thật sâu cảm thấy hoàng cung đáng kinh đáng sợ. Nhưng chỉ có phải hay không suy nghĩ những này thời điểm, những đại nhân vật kia sự tình hắn có thể nhúng tay không được. Tiểu lại trở về hoàn hồn, cao giọng đọc lên bố cáo bên trên nội dung. Ngoặc kép, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Vu cáo người khác, vu cáo người khác tội gì, thì tự thân phải bị cái kia một chịu tội trừng phạt. Vu cáo người khác phản quốc, cùng cấp tự thân phản quốc. Giết một địch quốc binh sĩ, công dân tiến một tước, nô lệ được tự do thân. Không phân cao thấp quý tiện, chỉ cần có thể trên chiến trường lập xuống chiến công, tối cao có thể liệt địa phong hầu, tự thành thế gia, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Yêu tà lời nói, yêu tà lời nói, từ xưa đến nay đều có hình không thượng đại phu truyền thống. Mà nay đại tư mã muốn cải biến đây hết thảy sao? Một vị quần áo lộng lẫy sĩ tử nhìn xem phía trên nhất cái kia một hàng chữ. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này pháp luật làm sao sẽ thông qua? Thế gia mới là quốc gia căn cơ. Như thế dao động thế gia căn bản. Cứ thế mãi, nước đem không nước. Xem đến phần sau, trên chiến trường lập công có thể tự thành thế gia lúc. Vị này sĩ tử thần sắc lại bắt đầu biến ảo. Thuần lấy quân công lập quốc, tự thành một trường phái riêng, liệt địa phong hầu, hắn tự thân chỉ là một cái con thứ, trong gia tộc, cũng không chịu đến trọng dụng, không phải gia tộc chủ mạch, mặc dù đạt được không ít giáo dục, có học vấn biết chữ con đường, có tu hành pháp môn, nhưng chỉ là so phổ thông bình dân cao hơn một chút, tương lai chú định sẽ tầm thường. Thành vì gia tộc sản nghiệp bên trong nhất là không có ý nghĩa một thành viên. Nghĩ với bản thân trong gia tộc đãi ngộ, nhìn xem cái kia liệt địa phong hầu là chữ to, sĩ tử không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra kích động quang mang. Trên chiến trường giết địch nước một binh sĩ, thật có thể đạt được tước vị sao? Trong gia tộc gia chủ bất quá là đế quốc đẳng cấp thứ 5 tước vị. Đồng thời chỉ có thể truyền cho con hắn. Những người khác chỉ có thể trở thành đế quốc bình thường nhất bình dân. Lấy thực lực của ta đi trên chiến trường giết địch, liệt địa phong hầu không dám nghĩ. Nhưng đẳng cấp thứ 5 tước vị vẫn là có thể liều một phen. Thanh niên sĩ tử bình thường trong gia tộc liền gia chủ mặt đều không nhìn thấy. Nghĩ đến gia chủ đi tại bất kỳ địa phương nào đều được người tôn kính. Cho dù là quận trong huyện trưởng quan, đối với gia chủ đều tôn kính có thừa, trong lòng của hắn liền không khỏi lửa nóng, tựa hồ đã nghĩ với bản thân trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Phong hầu bái tướng trở về, trên khóe miệng không khỏi phủ lên mỉm cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.